Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 473, mạnh nhất đạo tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lưu Kiệt điều động một tia quy luật lực. Dưới vào đến Đại Tông Sư trong cơ thể, Đại Tông Sư sắc mặt biến, lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc. Cái này, đây là quy luật. Người ở đâu tới quy luật lực? Lưu Kiệt trước nắm giữ cát thành giới phép tắc sự việc. Đại Tông Sư cũng không biết chuyện. Chỉ có Hoa Hạ người năng lực liên minh mấy cái cấp S thành viên biết. Lưu Kiệt liền đem cát thành giới sự việc và Đại Tông Sư nói một lần. Đại Tông Sư nghe xong trên mặt kinh ngạc thật lâu không tiêu tan. Nắm giữ một khối tiểu thế giới quy luật. Cái này cũng nghe nói quá kinh người. Bất quá tâm niệm một chuyển, Đại Tông Sư rồi lập tức nói, ngươi ngàn vạn lần không nên đi hiểu một phe này tiểu thế giới quy luật. Nhất định phải tìm chính ngươi quy luật. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Ừ, ta rõ ràng, ngài vậy muốn tìm kiếm mình quy luật. Ta đưa ngài một tia quy luật lực, mặc dù không có thể để cho ngươi trực tiếp hiểu quy luật. Nhưng cũng hẳn đối với ngài hiểu có trợ giúp đi. Đại Tông Sư thần sắc kích động, không sai, dẫu sao ta đã đứng ở trái đất đứng đầu, hiểu quy luật loại chuyện này ta không cách nào trước bất kỳ ai học tập. Cho tới nay đều là mù mở mắt, bây giờ, có một tia quy luật, ta thì có một cái vật tham chiếu, đường phía sau cũng tốt đi một chút. Tiểu tử, đổ phải cảm tạ ngươi. Lưu Kiệt chắp tay, thần sắc trịnh trọng nói. Không nên khách khí, như là của ngài thực lực có thể tăng trưởng, thậm chí là đột phá đến vượt qua lãnh vực, đó là tạo phúc toàn loài người sự việc. Ngày hôm nay liền trò chuyện tới nơi này đi, ta đi trước, nhìn Lưu Kiệt đi xa hình bóng. Đại Tông Sư trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, người này tâm tính thật sự là không tệ, liền liền quy luật lực trọng yếu như vậy đồ, vậy nguyện ý lấy ra chia sẻ. Hắn nhất định có thể đi ra thuộc về hắn đường mình. Trở lại căn cứ quân sự chính giữa. Lưu Kiệt bế quan 3 ngày. Lên thượng đẳng cấp 9. Cần trước tu luyện. Lại tu tâm. Xây ý. Ngộ quy luật. 4 cái trình tự. Lưu Kiệt đã hoàn thành cái đầu tiên trình tự tu luyện. Hắn bây giờ thuộc về người năng lực cấp 8 đỉnh cấp. Cùng cấp 9 chỉ có cách một con đường. Bế quan 3 ngày, vì là tu tâm, trên thực tế, con đường tu hành lên, cùng nhau đi tới, Lưu Kiệt đã có chư hơn cảm ngộ, vậy sinh ra rất nhiều ý tưởng, chẳng qua là, hắn trước kia cũng không có tu tâm khái niệm, mà nay, Lưu Kiệt bị Đại Tông Sư chỉ điểm, đem qua lại chư hơn cảm ngộ rèn luyện tinh hoa, hòa làm một thể, tu thành đạo tâm. Chẳng qua là nước chảy thành sông chuyện, túy yến tiên đạo tâm, là Kenshin, chú trọng chưa từng có từ trước đến nay, mũi nhọn lộ ra, vọng hải giả đạo tâm, là thủ hộ lòng, vĩnh viễn bảo vệ dưới chân đất đai, tu tâm, là ném xuống trong hồng trần rất nhiều hơn bọc quần áo. Cũng là làm một chàng lựa chọn, để cho tâm linh của mình đổi được hơn nữa thuần túy. Ta cần một viên dạng gì đạo tâm? Bế quan 3 ngày, Lưu Kiệt vẫn luôn đang suy tư như vậy vấn đề. Hắn đầu tiên là từ thiện ác góc độ để suy nghĩ. Cùng nhau đi tới, Lưu Kiệt cho tới bây giờ không có cảm giác được mình là cái gì kẻ ác. Vậy càng không biết cảm giác được mình sẽ là cái gì người tốt. Thiện cùng ác, Lưu Kiệt trong lòng có một cán thước đo, có mình nguyên tắc. Ban đầu ở giết hại sân đấu địa ngục thực tập chính giữa. Lưu Kiệt lần đầu có mình mục tiêu. Hắn không muốn theo sóng bập bềnh. Cái này linh năng lãnh vực. Từ trước đến giờ tràn đầy giết hại. Bóng tối vô cùng. Ở Lưu Kiệt nơi không nhìn thấy. Thời thời khắc khắc đều có vượt qua đạo đức ranh giới cuối cùng sự việc phát sinh. Khi đó, Lưu Kiệt lòng là thay đổi. Hắn phải cải biến cái thế giới này quy tắc. Thành phố Hương Tạ đại chiến lúc, ở phía trước đi thành phố Hương Tạ trước khi đại chiến. Lưu Kiệt và những chiến sĩ khác cửa đứng ở quốc kỳ dưới. Khi đó, hắn trong lòng có nhiệt huyết đang sôi trào. Khi đó, Lưu Kiệt lòng là tức giận, thành phố Hương Tạ đại chiến, đi ở một mảnh phế tích bên trong, đưa mắt nhìn bốn phía, đều là thi thể, thê thảm mà bi thương. Khi đó, Lưu Kiệt lòng là thương hại, cũng có tức giận, đem qua lại các loại dung nhập vào chung một chỗ. Lưu Kiệt muốn, hắn phải cải biến thế giới quy tắc, thay đổi linh năng lĩnh vực cách chơi. Hắn muốn thành là cường giả, đi bảo vệ những cái kia tên yếu, phải cải biến thế giới quy tắc, để cho tên yếu lại nữa bị thương tổn, để cho thế gian ít một chút giết hại. Muốn làm những thứ này, Lưu Kiệt chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là mạnh nhất, thành làm cho này thế gian người mạnh nhất. Quỷ dị quốc vô cùng thần bí, không cách nào nhìn thấu. Dưới vực sâu có man thần rình rập, có thể là một vị chân chính thần minh, nhưng cái này chút thì như thế nào? Chỉ cần thành làm cho này thế gian mạnh nhất, hết thảy thần bí ở Lưu Kiệt trong mắt đều đưa hóa là cố làm huyền hư. Thần minh cũng chỉ có thể ở dưới chân của hắn bò lổm ngổm. Chỉ cần thành là nhất mạnh, bất kỳ vấn đề cũng có thể giải quyết. Một cổ cường đại tự tin ở Lưu Kiệt trong lòng hiện lên. Hắn nhất định có thể làm được. Ở mạnh nhất trước mặt, đem không có bất kỳ trở ngại. Đây chính là Lưu Kiệt mạnh nhất đạo tâm. Ở Lưu Kiệt nghĩ thông suốt hết thảy, xác định mình mạnh nhất đạo tâm nháy mắt tức thì. Chu vi mấy trăm dặm thiên địa, đột nhiên gian bụi đất tối lại. Ý chí cường đại từ Lưu Kiệt trên mình dâng lên. Giữa trời đất vốn có hùng vĩ sơn xuyên, uy nghiêm phong phú, mà lúc này, tầng mây trầm thấp, bầu trời bên trong chim, máy bay đột nhiên không thể phi hành, hướng xuống đất rơi xuống. Sơn xuyên uy nghiêm thay đổi phù phiếm. Chính là vậy, ở đỉnh núi xúc lập trăm ngàn năm cổ mộc. Vậy khom người xuống, trong thiên địa hết thảy đều ở đây hướng Lưu Kiệt mạnh nhất đạo tâm cúi đầu thần phục. Che giấu ở hoàng thành muôn vàn sầm uất ở giữa nhỏ nhà lá trong. Đại tông sư bỗng nhiên mở hai mắt ra, muốn bay lên trời, nhưng phát hiện thiên địa quy luật vô hình cấm không. Căn bản không cách nào bay lên, cho dù là hắn là nửa bước vượt qua lãnh vực, cũng không cách nào chống cự thiên địa phép tắc thay đổi. Đại tông sư kinh hãi ngẩng đầu, hướng bầu trời bên trong nhìn, chính là căn cứ quân sự chỗ ở phương hướng. Lưu Kiệt hiểu pháp tắc, không thể nào, cái này mới qua bao lâu thời gian. Như vậy là, Lưu Kiệt đạo tâm, đại tông sư trên mặt kinh ngạc thu hồi, lộ ra vô hình thần sắc, không nói ra là kích động vẫn là sùng bái, chỉ là ngưng tụ đạo tâm, thì có dị tượng như thế. Chưa hiểu quy luật, liền có thể dẫn được phép tắc thay đổi. Cái này, chính là người đạo tâm sao? Không chỉ là đại tông sư, căn cứ quân sự bên trong nhiều người hơn cường giả cấp 9. Cũng đều phát giác thiên địa dị thường, rối rít đi ra tra xem. Nhưng kinh ngạc phát hiện, bọn họ năng lực phi hành giống như biến mất như nhau. Bất quá, cái này phép tắc thay đổi. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chu vi trăm dặm thiên địa rất nhanh liền khôi phục bình thường. Trong phòng tu luyện, Lưu Kiệt trên mình khí tức cường đại tràn ra. Thân thể xuất hiện đột phá cấp 9 điểm. Hắn vội vàng vận chuyển Niết Bàn Thần Quyết tiến hành áp chế. Giờ phút này, hắn lòng có cảm giác. Chỉ cần hắn muốn, ở có đạo tâm dưới tình huống. Hắn đã tùy thời có thể bước vào cấp 9, nhưng tốt nhất cùng cấp 9, còn cần xây ý, ngộ quy luật, muốn thành là nhất mạnh, tấn thăng cấp 9, tuyệt không phải bây giờ. Áp chế xa do thuận thế tấn thăng muốn khó khăn, Lưu Kiệt phế thật là lớn sức lực, xài 15p thời gian, mới đưa trên người sao động hơi thở bình phục đi xuống. Mà ngay tại lúc này,